Chương 2981, Nguyên do, thứ nhất bạo. Hai chúng ta, đã sống nhiều năm như vậy, theo lý thuyết, ta cũng không sợ chết. Thần sắc của hắn một mảnh phức tạp, ta trước đó cũng cho là như vậy, nhưng là về sau, ta phát hiện, hoàn toàn ngược lại. Tại tuổi thọ của ta càng ngày càng ít, sắp đến cuối thời điểm, ta lại là cảm giác được cực hạn hoảng sợ. Ta hoảng sợ tới cực điểm, ta so với ai khác đều muốn sợ chết. Trần Phong nghe, làm im lặng. Loại tâm tình này, hắn nhiều ít có thể lý giải một số. Hoàng điểu thở dài, ta không muốn chết, đàng xà cũng là như thế, hai chúng ta đều đã sống được đủ dài, nhưng lại còn muốn sống được càng lâu một chút. Mà có thể duy trì hai chúng ta cánh mạng đồ vật, làm theo đều tại đối phương thể nội. Trần Phong nghe đến đó, đông nhiên một tiếng kinh hô, trong đầu tốc độ ánh sáng đồng dạng hiện lên, thất thanh nói, chẳng lẽ nói, là nội đan không sai, cũng là nội đan. Hoàng điểu nói ra, thế gian này có thể kéo dài tính mạng của ta đồ vật, chỉ có một dạng, chính là đằng xà nội đan. Mà thế gian này có thể kéo dài tính mạng hắn đồ vật, cũng chỉ có một dạng, kia chính là ta nội đan. Trần Phong giật mình, khó trách các ngươi thường cách một đoạn thời gian liền muốn lớn như thế chiến một phen, liền muốn lấy cái chết tương bác, nguyên lai là vì cái này nhà không phải vậy đâu, ai nguyện ý mỗi ngày quyết đấu sinh tử. Hoàng điểu bất đắc dĩ nói. Trần Phong đống nhiên nhíu nhíu mày, nói, cái kia các ngươi hai cái lai lịch là cái gì luôn không khả năng là trời sinh đối thủ một mất một còn. A Hoàng điểu cười ha ha, thật đúng là để ngươi nói đúng, hai chúng ta thật đúng là trời sinh đối thủ một mất một còn. Chuyện lúc trước ta liền không nói, về sau hai chúng ta cũng nghĩ rất nhiều biện pháp, nói thí dụ như hai chúng ta nội đan, riêng phần mi nhờ chỉ còn một nửa, là sẽ không chết. Nguyên cớ, hai chúng ta liền nghĩ đem chính mình nội đan phân ra một nửa đến cho đối phương. Mà lại, ở sau đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cần phải còn có thể đem nội đan đền bù hoàn toàn. Trần Phong gật đầu nói, ta vừa rồi cũng nghĩ đến cái này biện pháp, các ngươi vì cái gì không sử dụng đây. Hoàng điểu trong mắt lóe lên một tia sắc khí, còn có không phải là bởi vì cái kia hèn hạ đằng xà lúc ấy ta đối với hắn không có cái gì đề phòng. Hai chúng ta bắt đầu trao đổi trong nội đan tinh hoa, ta lúc ấy trước cho hắn, mà hắn hấp thu về sau. Vợ ơ y ma chẳng những không có tuân thủ hứa hẹn, phản mà đối với ta bạo khởi đánh lén, trực tiếp đem ta đánh thành trọng thương. Nếu không phải ta vận dụng một hạng áp đáy hòm át chủ bài, chỉ sợ hôm nay ngươi đã sớm không gặp được ta. Trần Phong giật mình, thì ra là thế. Hoàng điểu trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn, từ đó về sau, ta thì nói với chính mình, ta cùng con xuất sinh này, cũng là không chết không thôi đối thủ một mất một còn. Hắn về sau mấy lần cùng ta giảng hòa, ta nhưng lại chưa bao giờ đáp ứng, ta chính là nói với chính mình, ta dù là liều mạng của mình không muốn, cũng phải giết hắn. Nhưng là, trên mặt nàng lộ ra một vòng khóc thảm, hắn hấp thu ta một bộ phận tinh hoa, cho nên nói, thọ mệnh so ta muốn lâu một chút, ta nhưng thật ra là hao tổn trăng qua hắn. Ngươi biết không, cũng là mấy năm này ở giữa, ta khả năng thì phải chết già. Mà hắn, vẫn còn có thế chống đỡ thêm mấy ngàn thậm chí trên vạn năm tuế nguyệt nguyên cớ, ngươi phá lệ xuất ruột. Cùng hắn chiến đấu cơ hồ đều là liều mạng. Trần Phong lúc này tiếp lời nói ra. Không sai. Hoàng điểu nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Trần Phong, thật sự là phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay căn bản không có khả năng giết hắn. Mà lại, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng mỗi lần cùng hắn chiến đấu cũng sẽ là tốn công vô ích. Đến lúc đó, tiếp qua mấy năm, ta liền muốn sống sờ sờ chết giả. Ngẫm lại ta liền cảm giác tuyệt vọng. Trần Phong mỉm cười nói, vừa rồi đều nói qua, không cần nói lời cảm tạ, dạng này là xa lạ. Hoàng điểu khanh khách một tiếng, nói là, ta quá khách qua đường giận, dù sao ta cũng giúp ngươi nhiều như vậy chứ nếu là không có ngươi, ta sẽ chết, nhưng là lại ở mấy năm về sau. Mà nếu là không có ta, chỉ sợ ngươi mấy ngày sau cơ hội chết, ta vừa rồi nhất nhãn chính là nhìn thấy, ngươi hẳn là ngày giờ không nhiều. A Trần Phong gật gật đầu. Đem chính mình lần này tới nguyên do nói một lần. Hai người tiếp xuống lại là nói rất nhiều, Trần Phong cũng là mở mang nhiều hiểu biết. Hoàng điểu tuy nhiên ở chỗ này mấy chục vạn năm không có đi ra ngoài, nhưng là nàng đi qua cái kia kinh lịch lại là cực kỳ phong phú, kiến thức cũng là cực lớn, tùy tiện nói một câu, liền để cho Trần Phong có rất nhiều lĩnh ngộ mới. Trần Phong vẫn là lo lắng pháp tướng sự tình, nói ra, ta cái kia pháp tướng, nếu là tu luyện giao quang bạch nhật tiên phổ về sau. Như vậy có thể sử dụng sao tu luyện giao quang bạch nhật tiên phổ về sau, chỉ sợ cũng quá sức. Hoàng điểu nhìn lấy Trần Phong, ngưng giọng nói, ngươi cái kia pháp tướng, vừa rồi ta nhìn thấy. Nói một lời chân thật, thực lực của ngươi, so với ta cùng đẳng xà đến, kém rất nhiều. Trần Phong gật gật đầu, không sai, trên lệch không thể đạo lý mà tính, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nếu không phải hôm nay cơ duyên xảo hợp, có đủ loại trùng hợp, chỉ sợ bị đẳng xà dùng cái đuôi vung một chút, ta trực tiếp liền bị đánh thành một cục thịt tương, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hoàng điểu gật gật đầu, nói ra, mà ngươi cái kia pháp tướng, lại có thể cùng còn lại chừng một thành thực lực đẳng xà đánh tương xứng, thậm chí đem hắn đánh cho vô cùng thê thảm. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cái kia pháp tướng là bực nào cường đại, so ngươi cũng mạnh hơn vô số lần. Trần Phong gật đầu, xác thực như thế. Hoàng điểu nói tiếp, bình thường võ giả pháp tướng, so thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như ngươi mạnh đến không hợp thói thường trình độ. Chính là bởi vì dạng này, nguyên cớ ngươi pháp tướng sử dụng thời điểm, hạn chế cũng sẽ cực lớn. Trần Phong nhìn lấy nàng, không nói gì, chỉ là ra hiệu nàng nói tiếp. Hoàng điểu nói ra, ngươi cho dù là tu luyện giao quang bạch nhật tiên phổ, có thể cảm ứng được pháp tướng, nhưng là ta đoán chừng ngươi triệu hoán một lần pháp tướng, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái gì đại giới? Hoàng điểu nghiêm túc nói ra, có thể sẽ đưa ngươi sống sờ sờ hút thành người khô. Mà lại, hút không riêng gì lực lượng của ngươi, càng là có ngươi bản mệnh tinh hoa. Cái gì bản mệnh tinh hoa? Trần Phong nghe lời này, lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Lúc trước hắn trải nghiệm qua cái kia ngày giờ không nhiều, sinh mệnh từng chút biến ngắn, mắt thấy chính mình sẽ chết qua tuyệt vọng. Về sau, lại kinh lịch sinh mệnh bản nguyên khôi phục, thọ mệnh đạt tới ngàn năm mừng rỡ. Bởi vậy, đối với cái này phá lệ mẫn cảm. Hoàng điểu nói ra, ngươi pháp tướng sẽ hấp thu ngươi bản mệnh tinh hoa. Sử dụng pháp tướng, có khả năng sẽ để cho ngươi thọ mệnh đại giảm, thậm chí trực tiếp bị hút chỉ còn lại có mấy ngày sinh mệnh. Cái gì vậy mà như thế? Trần Phong run lên trong lòng. Hắn đã đoán được, muốn triệu hoán pháp tướng, muốn nắm giữ như vậy lực lượng kinh khủng, chỉ sợ phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.